Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Đế An Nhiên tức quá bật cười. Con bảo hoàng đế nước B là cụ con sai người sang nước Z giết người của một gia tộc lớn hộ C một on. Lỡ chuyện này mà lộ ra, nước Z và nước B sẽ trở mặt thành thù. Cảnh lạc là thứ gì chứ, dựa vào cái gì mà nước B phái không mạo hiểm mất quan hệ giao hảo với nước Z để trả thù cho nó. Làm phiền mẹ sau này nói. Năng làm việc cẩn thận một chút, NGS một ý kỹ rồi hãng nói, đừng hại con. Trình Thục Ngọc sừng ra. Thế không phải con đã đồng ý là sẽ trả thù cho hai em gái con sao? Con đồng ý để mẹ báo thù cho nó, nhưng làm sao có thể giết chết bọn họ được? Mẹ nói không cần sáu dùng não à, Cảnh Lạc đã chết rồi, nhưng mẹ không lấy được chứng cứ chứng minh nhà họ Bạch dụ dỗ bỏ thuốc cho nó. Cho dù, C9 On có ra tay cùng lắm thì cũng chỉ lợi dụng thân phận của mẹ mời vài bên truyền thông đến bóc phốt bọn họ. Thôi, như vậy thì cổ phần của nhà họ Bạch sẽ tụt giá, bọn họ hoàn toàn không phải hào môn bền chắc, bọn họ chờ. Thành hào môn là vì dựa vào cây cao bóng cả nhà họ Đế mà thôi. Bây giờ bọn họ có tin đồn xấu, chưa biết chừng. Đến giá cổ phiếu nhà họ Đế cũng sẽ tụt dốc, nghĩ đến những việc mà nhà họ Đế đã làm với mình, Đế An Nhiên cong môi. Không được bóc ra. Trình Thục Ngọc vội vàng ngăn lại. Vì sao? Bởi vì Cảnh Lạc, lúc Cảnh Lạc chết mẹ cũng có ở đó. Khi ấy nó thà chết cũng không chịu ký giấy ủy quyền, mẹ muốn ép nó ký nhân lúc nó lên cơn nghiện. Ai ngờ nó lại phát bệnh tim, rồi chết. Đế An Nhiên, không hiểu vì sao Cảnh Thiên lại có được một người mẹ lợi hại như vậy, còn cô ta, rõ ràng cũng có một người bố. Rất lợi hại, nhưng mẹ thì lại quá ngu xuẩn, còn muốn cùng cô ta về nước B hưởng phúc. Chờ hai chuyện này xong xuôi rồi, bà ta cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Nếu nó chết khi mẹ đang ép nó thì không thể động vào nhà họ Bạch đâu. Con dám chắc chắn là bọn họ đã có video mẹ ép Cảnh Lạc đến chết rồi. Trình Thục Ngọc nghe vậy thì vô cùng đau đớn. Nghĩ đến ngày xưa Cảnh Lạc luôn ở bên cạnh bà ta từ nhỏ đã như một chiếc áo bông nhỏ ấm áp, lớn lên rồi thì thành bông hoa tâm tình xinh đẹp. Trong nhà, người bà ta yêu thương nhất chính là Cảnh Lạc. Nhưng Cảnh Lạc chết thê thảm như thế, bà ta cũng không có cách nào để trả thù thay con. Nghe tiếng khóc của Trình Thục Ngọc cờ đầu bên kia điện thoại, Đế An Nhiên dịu giọng. Được rồi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ vẫn còn, con đấy thôi, con biết Cảnh Lạc đã ở bên mẹ từ nhỏ đến lớn, tình cảm của mẹ và nó sâu đậm hơn với con rất nhiều, nhưng ai bảo. Cảnh Lạc ngu ngốc như thế chứ, nó chọc giận Cảnh Thiên hết lần này đến lần khác, cho dù nó không chết vì việc lần này thì cũng sẽ mất mạng vì việc khác. Khi nó gây thù chuốc oán với Cảnh Thiên, kết cục của nó đã được định sẵn rồi. Ai bảo Cảnh Thiên là thiên, kim tiểu thư của nhà họ Đế, ai bảo cô ta tốt số chứ? Hu, cho dù thế nào, mẹ cũng đã nuôi nấng nó 20 năm, không có mẹ thì nó đã chết từ lâu rồi. Đủ rồi mẹ, Đế An Nhiên không thích nghe mấy chuyện này, cô ta nói tiếp. Cho dù không có mẹ nuôi thì cô ta vẫn sẽ lớn lên trong cô nhi viện, lớn lên rồi vẫn sẽ làm diễn viên, vẫn được Đế Vân Tiêu tìm thấy. Đây là chuyện chắc chắn rồi, bố cháu con với cô ta, gia đình có thù ắt trả như nhà họ Đế đã tức giận lắm rồi, lại thêm mẹ còn đối xử không tốt với cô ta, làm sao nhà họ Đế có thể tha cho. Cảnh Lạc được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ đừng nhắc đến Cảnh Lạc nữa, sau này sống với con không tố tà. Trình Thục Ngọc nghe Đế An Nhiên nói vậy mới thoát ra khỏi cơn bị thương. Cách chương.